Thực phẩm cuồng thiếu, chương 314, 314, tự cho là thông minh. Góc chuyện audio.com, bởi vì tò mò Phan Giác Minh mấy năm này ở bên ngoài làm cái gì, Phan Dĩnh Tại đi qua 2 tháng cùng Phan Giác Minh trò chuyện thời điểm, đã từng hỏi qua Phan Giác Minh, biết được Phan Giác Minh gặp trong đời ân nhân, hôm nay đang giúp ân nhân làm việc. Lúc ấy, vì để cho muội muội cảm giác mình ở bên ngoài rất tốt, Phan Giác Minh nói ân nhân của mình là rất lợi hại đại nhân vật chỉ. Cái, muốn đi theo ân nhân hảo hảo làm việc, về sau huynh muội bọn họ hai người sẽ không lại bị người thụ khi dễ, hơn nữa chán nản Phan gia cũng có nhìn qua quật khởi. Bởi vì trong nội tâm cái kia phần đơn thuần, bởi vì đối với tín nhiệm của ca ca, Phan Dĩnh không có chút nào hoài nghi Phan Giác Minh mà nói. Nhưng, nàng cũng không biết ca ca trong miệng ân nhân đến cùng lợi hại tới trình. Độ nào, hôm nay, Phan Dĩnh biết được buổi tối tỉnh huynh muội bọn họ hai người ăn cơm đúng là Phan Giác Minh trong miệng ân nhân về sau trong lòng của nàng tràn đầy chờ mong. Nàng chờ mong nhìn thấy ca ca trong miệng ân nhân, nhìn xem ca ca ân nhân đến cùng là cái dạng gì nữa trời. Vừa rồi, trong tuyệt vọng nàng, nghe được Diệp Phàm nói ra câu kia, Diệp Thương, ta cảnh cáo ngươi, cô bé kia là bằng hữu ta muội muội, nếu như ngươi dám động nàng một sợi tóc cho dù mẹ của ngươi, thậm chí Diệp Viễn Sơn bảo vệ ngươi, ta cũng muốn cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Về sau, nàng đột nhiên ý thức được đầu bên kia điện thoại chủ nhân là ca ca trong miệng ân nhân. Hơn nữa, chỉ vẹn vẹn có một tia lý trí nói cho nàng biết ca ca ân nhân không sợ Diệp Thương thậm chí toàn bộ Diệp gia. Cái này, lại để cho nguyên bản tuyệt vọng, nàng thấy được một tia hy vọng, do đó cầm lên Diệp Thương điện thoại, tràn đầy kích động mà hỏi thăm Diệp Phàm. Ân, đúng vậy, ngươi không phải sợ, có ca ca tại, hắn không dám đối với ngươi làm cái gì. Lập tức Phan Dĩnh trước tiên đoán được là mình, lại một liên tưởng Phan Dĩnh vừa rồi chỉ là cầu xin tha thứ, Diệp Phàm đoán được Phan Dĩnh có lẽ còn không có có lọt vào lăng nhục, âm thầm nhẹ nhàng thở ra ôn nhu trấn an nói. Bên tai vang lên Diệp Phàm hứa hẹn, Phan Dĩnh kích động được toàn thân run rẩy, hầu kết một hồi nhúc nhích muốn nói cái gì, lại cảm thấy ngực như là chắn lấy đồ đạc, không cách nào mở miệng, chỉ là một cái kính mà rơi lệ. Hắc thực đậu xanh rau má khẩu khí so bệnh phù chân còn đại. Cùng lúc đó, Diệp Thương cũng theo trong lúc khiếp sợ hồi thần lại, nguyên bản đối với Diệp Phàm. Hận thấu xương hắn, nghe được Diệp Phàm cuồng ngạo lời nói, lửa giận trong lòng như là bị rót dầu giống như, một cái kính mà hướng bên trên bốc lên, nhịn không được xông Phan Dĩnh giận dữ hết, đưa di động cho ta. Chấm, người đưa di động cho hắn, ta nói với hắn. Diệp Phàm nghe được Diệp Thương thanh âm, đối với Phan Dĩnh nói. Phan Dĩnh nghe vậy, xoay người, gặp Diệp Thương đi tới, lại không hề như trước khi như vậy sợ hãi, chỉ là đưa điện thoại di động ném cho Diệp Thương. Diệp Thương vẻ mặt phẫn nộ mà nắm lên điện thoại, lạnh lùng nói, Diệp Phàm, ta cảnh cáo ngươi, đừng. Không được, xen vào việc của người khác, ta nói, cái kia là bằng hữu ta muội muội. Diệp Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bằng hữu của ngươi muội muội, thật đúng là mẹ nó xảo à, Diệp Thương mặc dù biết Diệp Phàm hỗn, lăn lộn, hắc sự tình, nhưng cũng không biết Phan Giác Minh là Diệp Phàm tại thế giới dưới lòng đất đích đương đại nói người, vì thế, hắn chủ quan mà cho rằng Diệp Phàm đúng lúc này gọi điện thoại tới, hơn phân nửa là theo cái nào đó con đường đã được biết đến hắn muốn tai họa Phan Dĩnh, cố ý muốn mượn cơ hội giáo huấn hắn. Người có thể không tin, nhưng như ta lời vừa mới nói, không nên cử động nàng một đầu ngón tay. Diệp Phàm lần nữa phát ra cảnh cáo, sau đó lạnh giọng hỏi ta bây giờ đi qua tiếp nàng, người đem nàng mang ở đâu rồi hả? Con mẹ nó chứ dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Diệp Thương cả giận nói. Nếu như ngươi không muốn nói, ta không ngại gọi điện thoại lại để cho Diệp Trấn hỏi ngươi. Diệp Phàm uy hiếp nói. Ngươi, con mẹ nó ngươi dám. Diệp Thương nộ không thể dừng lại. Ta ngay cả tại Diệp gia đại viện nhục nhã Diệp Trấn. Cùng ngươi những cái chấm kia thúc thúc thầm thầm cũng dám, vì cái gì không dám cho Diệp Trấn gọi điện thoại. Diệp Phàm cười lạnh, ngươi, nghe được Diệp Phàm cuồng ngạo lời nói, nghĩ đến Diệp Phàm ngày hôm qua không ai bì nổi tư thái, Diệp Thương tức giận đến dục muốn điên, đồng thời trong nội tâm cũng tuôn ra hiện ra vài phần lo lắng. Cái kia phần lo lắng, như là một chậu lạnh như băng nước sông dội diệt đi phẫn nộ của hắn, rất nhanh liền chiếm cứ tâm linh của hắn, thế cho nên lại để cho ngữ khí của hắn không tự chủ được mà mềm nhũn ra, nếu như ngươi không đem chuyện này nói cho ta biết lời của gia gia ta sẽ nói cho ngươi biết địa điểm. Có thể, Diệp Phàm rất dứt khoát mà đáp ứng xuống, hắn biết rõ, giờ này khắc này quan trọng nhất là đuổi tới Phan Dĩnh chỗ đó, bảo đảm Phan Dĩnh an toàn, về phần tìm Diệp. Thương tính sổ cái kia đều là thứ yếu đấy, ta tại nước trong số một câu lạc bộ tư nhân, Hoàng Triều ghế lô. Diệp Thương sắc mặt khó coi nói, nhớ kỹ ta mà nói, không nên cử động nàng một đầu ngón tay. Biết được địa điểm, Diệp Phàm vội vàng khởi động ô tô, đồng thời lần nữa uy hiếp một câu. Ti, Diệp Thương tức giận đến khóe miệng quất thẳng tới, thiếu chút nữa đập chết đắt đỏ điện thoại. Bí bo, sau đó, không đều Diệp Thương dẹp loạn lửa giận, trò chuyện chấm dứt ống nghe trong truyền ra bề bộn âm. Diệp Thương sắc mặt khó coi mà để điện thoại di động xuống, trợn mắt nhìn về phía Phan Dĩnh, cái kia hung ác ánh mắt hận không thể đem Phan Dĩnh sống nuốt. Phan Dĩnh bản năng cả kinh, nhưng nghĩ đến Diệp Phàm lời nói mới rồi, cùng với Diệp Thương biến hóa, trong nội tâm sợ hãi không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy nàng cả gan nói, đại ca ca rất nhanh đã tới rồi. Lập tức vừa rồi như là nhu nhược cừu non Phan Dĩnh trong nháy mắt không hề sợ hãi chính mình, Diệp Thương tức giận đến phổi đều nhanh nổ, hắn vội ý thức mà tiến tới một bước hận không thể lập tức đem Phan Dĩnh ân trên mặt đất tàn phá. Nhưng, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Diệp Phàm uy hiếp tựa như ma chú bình thường tại hắn bên tai quanh quẩn, lại để cho hắn vội ý thức mà dừng bước. Hừ, Diệp Thương biểu lộ hơi lộ ra dữ tợn mà hừ lạnh một tiếng, sau đó bước đi ra phòng ngủ. Phan Dĩnh thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại không có vội vã ly khai, mà là kiên nhẫn chờ đợi Diệp Phàm đến đây tiếp nàng. Vương Bát Đản, ra phòng ngủ, Diệp Thương sắc mặt âm trầm mà đi đến ghế sofa bên cạnh, hổn hển mà nắm lên một lọ đắt đỏ La Phai, dùng sức vung ra chỉ. Nghe, ba, một tiếng, bình rượu vỡ vụn từ thủy văng khắp nơi. Ném vụn một lọ rượu đỏ về sau, Diệp Thương tức giận trong lòng giảm bớt một ít. Lý trí nói cho hắn biết lúc này lựa chọn ly khai là thỏa đáng nhất lựa chọn, nhưng thân là Yên Kinh tiểu thái tử. Hắn lại không cam lòng cứ như vậy ly khai. Đúng vậy, hắn không cam lòng, ngày hôm qua, hắn bị Diệp Văn Hạo đang tại Diệp Phàm mặt rút một cái tát biệt khuất đến cực điểm, mà Diệp Phàm lại bị Diệp gia nhị lão nâng đến thiên sơn, cả hai chi chênh lệch tựa như khác nhau một trời một vực. Hôm nay, hắn vốn định đem lửa giận phát tiết đến Phan Dĩnh trên người, Diệp Phàm lại nửa đường giết ra, lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể không chút nào khoa trương nói, hai ngày này chỗ thụ khuất nhục cộng lại, so với hắn đi qua 18 năm đã bị khuất nhục còn nhiều hơn. Đúng rồi, ta có thể cho Diệp Long ca gọi điện thoại. Ngay tại Diệp Thương xoắn suýt thời điểm, hắn chợt nhớ tới Diệp Long tối hôm qua tại Diệp gia ngoài đại viện viện đối với chính mình nói lời, trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Diệp Long ca hôm nay phụ trách tuần tra nhiệm vụ, tư nhân điện thoại là mở ra. Lái, đấy, nghĩ đến liền làm, Diệp Thương trước tiên cầm lấy điện thoại, gọi Diệp Long tư nhân điện thoại. Tiểu Thương, ngươi có việc? Điện thoại rất nhanh truyền được ống nghe trong truyền ra Diệp Long thanh âm. Diệp Long ca, cái kia con hoang muốn cưỡi trên đầu ta đi tiểu. Diệp Thương tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ nói. A hát, đầu bên kia điện thoại, đang tại khoảng cách nước trong số một câu lạc bộ tư nhân không xa tuần tra Diệp Long nghe vậy, trong nội tâm khẽ động tận lực chậm dần. Bước chân, sách suy nghĩ châu hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta đoạn thời gian trước không phải tại truy một cái cao nhất nữ sinh sao? Nữ sinh kia một mực không đáp ứng làm bạn gái của ta, vừa vặn ta hôm nay tâm tình không tốt tựu lại để cho nhân tướng nàng cường hành dẫn tới nước trong số một ý định chảy nước hòa, ai ngờ vừa muốn động thủ thời điểm cái kia con hoang đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Chấm, có lẽ là quá mức biệt khuất muốn tìm người tố khổ, có lẽ là đối với Diệp Long tràn đầy tín nhiệm, Diệp Thương thật cũng không có giấu giếm chính mình xấu xa hành vi. Hắn gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì? Diệp Long bất động thanh sắc hỏi. Hắn nói cô bé kia là bạn hắn muội muội, nếu như ta dám động cô bé kia một cái đầu ngón tay tự muốn giáo huấn ta, hơn nữa còn chỉ điểm ra ra cáo trạng. Diệp Thương càng nói càng tức giận, hắn sở dĩ không dám tiếp tục đối với Phan Dĩnh động thủ là có e ngại Diệp Phàm nhân tố, nhưng càng nhiều nữa thì là sợ phiền phức tình chuyện đến Diệp Trấn trong tay, sẽ gặp đến nghiêm khắc gia pháp. Cô bé kia tên gì? Diệp Long ẩn ẩn có chút hưng phấn. Phan Dĩnh, Diệp Thương chi tiết nói xong, sau đó chủ quan mà phỏng đoán nói, má nó cái kia con hoang cơ bản không có tại Yên Kinh đãi qua. Mà Phan Dĩnh là sinh trưởng ở địa phương Yên Kinh người, hắn làm sao có thể nhận thức? Theo ta thấy, hắn nhất định là cố ý bới móc giáo huấn ta. Chấm, Phan Dĩnh, chắc là cái kia con hoang thủ hạ Phan Giác Minh muội muội. Diệp Long trong nội tâm âm thầm suy tư về, không có trả lời. Diệp Long ca, cái kia con hoang hiện tại đang tại đến nước trong số một trên đường, ta sợ hắn tiếp đi Phan Dĩnh về sau còn có thể cùng ra ra cáo trạng, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thương hoang mang lo sợ mà hỏi thăm. Tiểu Thương, nếu để cho ra ra biết rõ ngươi sở tác sở vi, ngươi xác định vững chắc muốn lần lượt ra pháp, mà ra pháp rất nghiêm khắc, dùng thân thể của ngươi cốt không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Diệp Long đáp phi sở vấn, cố ý kích thích nói. Diệp Thương mặc dù không có bái kiến Diệp gia người lần lượt ra pháp, nhưng đối với gia pháp thuộc quen thuộc, nhớ tại tâm, tự nhiên biết rõ hắn nghiêm khắc họ, lúc này lại nghe Diệp Long vừa nói như vậy, dọa được hầu kết một hồi nhúc nhích liền lời nói cũng không dám nói rồi. Tiểu thương, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp có thể cho ngươi tránh cho lần lượt ra pháp. Giống như là có thể nhận thức Diệp Thương tâm tình, Diệp Long cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, ném ra ngoài một cái mồi nhử. Quả nhiên, Diệp Thương tràn đầy kích động hỏi cái. Biện pháp gì, lại để cho cô bé kia chủ động đem làm bạn gái của ngươi. Diệp Long nghiêm mặt nói, kể từ đó, cái kia con hoang coi như là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác mà ngươi cũng sẽ không vi phạm gia quy. Ách, Diệp Thương nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong, đột nhiên nghe được Diệp Long vừa nói như vậy, cả kinh miệng há thật to, chợt mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói, Diệp Long ca ta đều truy cái kia con quỷ nhỏ 3 tháng, nàng một mực không chịu đáp ứng. Hôm nay, ta lại để cho người cường hành đem nàng dẫn tới nước trong số 1 còn kém điểm cường. Làm lộ nàng, nàng làm sao có thể chủ động đem làm bạn gái của ta. Chấm, ta dạy cho ngươi cái biện pháp, Diệp Long tiếp tục dụ dỗ nói. Biện pháp gì, Diệp Thương lần nữa bay lên hy vọng, ngươi làm như vậy, lập tức Diệp Thương triệt để mắc câu, Diệp Long không hề vòng vo, sẽ cực kỳ nhanh đem đề nghị của mình nói cho Diệp Thương. Trong dạp, Diệp Thương càng nghe con mắt càng sáng, cuối cùng trực tiếp hưng phấn mà từ trên ghế salon nhảy dựng lên, Diệp Long ca, rất cảm tạ ngươi rồi. Cái kia con hoang đoán chừng dùng không được bao lâu tựu đã tới rồi, ngươi nhanh đi thi hành đi, đã chậm tựu không còn kịp rồi. Diệp Long trong đôi mắt tinh quang lập lòe, biểu lộ âm hiểm đến cực điểm, mặt khác ngươi cũng không đáng sợ hắn, ta hiện tại tựu hướng nước trong số 1 đuổi. Có ta ở đây, hắn tuyệt đối không dám động ngươi một đầu ngón tay. Đã biết, Diệp Long ca, Diệp Thương kích động được không gì sánh kịp, Diệp Long không hề nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Còn hoang, tuy nhiên ta không biết ngươi dựa vào cái gì đạt được nhị lão coi trọng. Nhưng thì tính sao, chậm rãi thu hồi điện thoại, Diệp Long sắc mặt âm trầm mà nhìn xem nước trong số 1 câu lạc bộ tư nhân Phương Vị cười lạnh nói, chỉ cần ngươi vi phạm gia quy, pháp quy ta liền có thể quang minh chính đại đối phó ngươi. Thuật võ song tu, hắc cho dù ngươi đeo lên hắc thiết bao tay ta cũng có thể hành hạ ngươi như hành hạ cầu. Cười lạnh qua đi, Diệp Long ngay tại chỗ bắn ra tựa như giống như U Linh, biến mất tại trong bóng đêm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.